Vũ điệu của thần chết, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thứ 22 của 45, vài người trong số họ đã ngủ. Zelito nằm trong một chiếc ghế bành, thức dậy trong tình trạng không thể nhào nhĩ hơn được nữa, mái tóc bù xù. Cooper thì ngủ dưới nhà, có vẻ như sách đã qua đêm trên một chiếc sofa dưới nhà hoặc trong một phòng ngủ nào đó dưới tầng 1. Không thèm đếm xỉa gì đến chiếc giường Clinitron nữa. Còn Tom, dù bản thân cũng đang buồn ngủ đến hoa mắt, vẫn lăng xăng đi lại, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, bận rộn đo huyết áp cho Ram. Mùi cà phê thơm ngào ngạt tỏa khắp ngôi nhà. Lúc này trời cũng vừa hừng sáng và Ram đang chăm chú nhìn những bảng sơ đồ bằng chứng. Họ thức đến tận 4 giờ sáng, vạch định chiến lược nhử tên vũ công vào bẫy và đối phó với hàng lô những lời phàn nàn về quyết định sơ tán. Liệu có ăn thua không nhỉ? Liệu tên vũ công có rơi vào chiếc bẫy họ giăng lên không? Ram tin là có, nhưng vẫn còn một câu hỏi khác, một câu hỏi Ram không hề muốn nghĩ tới nhưng cũng không thể phớt lờ. Liệu chiếc bẫy sẽ bật mạnh đến đâu? Bình thường thì tên vũ công cũng đáng sợ lắm rồi. Hắn sẽ tiếp tục thế nào nữa, một khi bị dồn vào chân tường? Tom mang cà phê tới và mọi người bắt đầu nghiên cứu bản đồ chiến thuật của Delray. Ram, lúc này đã quay lại chiếc xe lăn Storm Arrow, đẩy xe vào vị trí và xem bản đồ cùng mọi người. Tất cả các bộ phận đã vào vị trí rồi chứ, anh hỏi Celito và Delray. Cả những đội 32, E của Howman và lực lượng cơ động liên bang của Delray gồm các sĩ quan SWAT của FBI được lấy từ quận Nam và quận Đông đều đã sẵn sàng. Họ đã cơ động vào vị trí dưới sự che chở của màn đêm qua hệ thống thoát nước và tầng hầm cũng như trên các mái nhà, tất cả đều mang đồ ngụy trang đặc biệt khi tác chiến trong đô thị. Ram tin chắc rằng tên vũ công vẫn đang duy trì hoạt động theo dõi mục tiêu của mình. Đêm nay hắn sẽ không ngủ đâu, Ram đã cảnh báo mọi người. Anh chắc chắn hắn sẽ đi vào theo đường này chứ, Lincoln. Celito hỏi với vẻ hoài nghi. Chắc chắn ư, anh bực bội nghĩ thầm. Ai có thể chắc chắn điều gì với tên vũ công cơ chứ? Vũ khí đáng sợ nhất của hắn là đánh lạc hướng. Ram nói với vẻ chế giễu. Chắc chắn 92,7. Celito khẽ bật ra một tiếng cười chua chát. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Lát sau, một người đàn ông trung tuổi thấp đậm mà Ram không biết mặt hiện ra ở ngưỡng cửa phòng khách. Tiếng thở dài từ Delray cho thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Có vẻ như Celito cũng biết anh ta, và anh gật đầu chào với vẻ cảnh giác. Anh ta tự giới thiệu mình là Regino Iliopoulos, trợ lý trưởng lý Hoa Kỳ ở quận Nam. Ram nhớ ra anh ta chính là tay công tố viên phụ trách vụ án Philip Hansen. Anh là Lincoln Ram, đã nghe nói nhiều về danh tiếng của anh. Ừ hứ, anh ta bắt đầu rậm bước về phía trước, bàn tay chìa ra như một cái máy. Rồi anh ta chợt nhận ra rằng cánh tay mình có vươn với Ram cũng bằng thừa, vậy là anh ta đành chuyển nó sang phía Delray, anh này bắt nó với vẻ miễn cưỡng. Câu chào vui vẻ, Fred, rất vui được gặp anh, của anh ta cũng mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại và Ram tự hỏi điều gì là nguồn gốc của sự lạnh lùng trong quan hệ giữa họ. Tay công tố viên Phớt Lờ Celito và Mel Cooper. Theo bản năng Tom tự cảm nhận được là ai nên anh cũng không thèm mang cà phê ra mời khách. Ừ hứ, nghe nói các vị đang cùng nhau thực hiện một chiến dịch ra trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như các vị chưa xin ý kiến của giới chức trách bên trên thì phải, nhưng của đáng tội tôi cũng biết là phải tùy cơ ứng biến chứ. Nhiều lúc ai hơi đâu mà đợi có đủ chữ ký từ 3 cấp. Iliopoulos bước lại gần một chiếc kính hiển vi điện tử, nheo mắt nhòm qua ống kính. Ừ hứ, anh ta nói, mặc dù việc anh ta nhìn thấy cái gì lúc này quả là một điều bí hiểm đối với Ram, vì đèn soi của kính hiển vi đã bị tắt từ bao giờ. Có lẽ, Ram bắt đầu, vấn đề chính chứ gì? Đi thẳng vào vấn đề chính chứ gì? Iliopoulos quay ngoắt lại, tất nhiên rồi, nói thế này cho nhanh vậy. Có một chiếc xe bọc thép ở tòa nhà liên bang trong khu trung tâm. Tôi muốn các nhân chứng của vụ Hansen có mặt tại đó trong vòng một giờ nữa. Percy Clay và Brit Hill. Họ sẽ được đưa tới khu bảo vệ nhân chứng đặc biệt tại Soham của liên bang, trên đảo Long Island. Họ sẽ ở đây cho đến khi bồi thẩm đoàn triệu tập vào sáng ngày thứ hai. Vấn đề chính là thế đấy. Các vị thấy sao, anh nghĩ đây là một ý hay à? Ừ hứ, chúng tôi nghĩ vậy đấy. Chúng tôi cho rằng như thế còn khôn ngoan hơn là sử dụng họ làm mồi nhử cho một kiểu trả thù cá nhân của NYPD. Celito thở dài, Delray thốt lên, hãy mở to mắt hơn một chút đi, Draghi. Anh cũng không hoàn toàn đứng ngoài cuộc đâu. Chẳng phải đây là một chiến dịch chung sao? Chẳng phải đây là một chiến dịch phối hợp sao? Như thế cũng tốt chứ sao? Iliopoulos nói một cách lơ đễnh. Lúc này tâm trí của anh ta đang tập trung hoàn toàn vào Ram. Làm ơn cho tôi biết, chẳng lẽ anh thực sự cho rằng không có ai trong thành phố nhớ ra rằng đây chính là tên hung thủ đã giết chết các nhân viên dưới quyền của anh cách đây 5 năm sao? Hừm, quả thật Ram đã hy vọng rằng không còn ai nhớ. Và giờ đây khi đã có người nhắc tới chuyện này, anh và cả đội lại phải lóp ngóp bơi trong bát súp 69. Nhưng mà nghe này, tay công tố viên nói với vẻ khoái trá đầy giả lả. Tôi không hề muốn có cuộc chiến xung đột về thẩm quyền. Tôi có muốn thế không? Tại sao tôi muốn thế chứ? Cái tôi muốn là Philip Hansen. Cái mà tất cả chúng ta muốn là Philip Hansen. Nhớ chứ, hắn mới là con cá lớn. Chú thích 69. Bơi trong bát súp nghĩa là gặp khó khăn, rắc rối. Quả thật là Ram đã hầu như quên phát về Philip Hansen, và giờ đây khi đã được nhắc anh mới chợt hiểu chính xác thì Iliopoulos đang làm gì ở đây. Và phát hiện đó khiến anh thấy cực kỳ khó chịu. Ram hít xung quanh Iliopoulos như một con sói trên thảo nguyên. Ở đó các anh cũng có các đặc vụ giỏi phải không? Anh hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhất, những người phụ trách bảo vệ nhân chứng ấy. Ở Soham à, tay công tố viên trả lời với vẻ ngập ngừng. Hừm, chắc chắn là phải có chứ. Các anh đã quán triệt cho họ biết tình hình an ninh hiện nay chưa? Về việc tên vũ công nguy hiểm như thế nào? Hoàn toàn ngây thơ như một thiên thần nhỏ. Một thoáng ngập ngừng, tôi thông báo cho họ rồi. Và chính xác thì mệnh lệnh của họ là gì? Mệnh lệnh ư? Iliopoulos hỏi một cách yếu ớt. Anh ta cũng không phải là một thằng ngốc. Anh ta biết mình vừa xa bẫy. Ram phá lên cười, anh quay sang nhìn Celito và Del Rey. Thấy chưa, anh bạn công tố viên của chúng ta đây có 3 nhân chứng mà anh ta hy vọng có thể giúp tóm cổ được Hansen. 3, Percy, Hale, và chính tên vũ công. Ram khịt mũi giễu cợt, anh ta muốn tóm cả hắn để biến hắn thành bằng chứng. Anh trừng nhìn Iliopoulos, có nghĩa là cả anh cũng đang dùng Percy làm mồi nhử. Chỉ có điều, Del Rey cười khùng khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang nhét cô ấy vào chiếc bẫy xin. Dù, lòng, thương, 70, hiểu rồi. Ram nói tiếp, chắc anh đang cho rằng lời buộc tội của anh chống lại Hansen chưa đủ sức nặng cho dù Percy và Hale có nhìn thấy gì đi nữa. Ngài cố làm ra vẻ chân thật, họ nhìn thấy hắn thủ tiêu những bằng chứng chó chết kia. Mẹ kiếp, nhưng của đáng tội là họ không thực sự nhìn thấy hắn làm chuyện đó. Nếu chúng ta tìm thấy những chiếc túi sách đó và tìm thấy bằng chứng cho thấy hắn có liên hệ tới vụ sát hại mấy quân nhân hồi mùa đông vừa rồi, coi như chúng ta đã có một lời buộc tội đủ sức nặng. Có thể, nhưng, A, có thể chúng ta sẽ không tìm được những chiếc túi, và B, những bằng chứng trong đó có thể đã bị tiêu hủy. Nếu vậy thì, C, hãy gọi cho tôi. Tôi có thể tìm được bằng chứng ngay cả trong làn gió đêm thanh sạch nhất, Ram tự nhủ. Celito nói, nhưng nếu các anh bắt sống được tay sát thủ do Hansen thuê, biết đâu hắn sẽ bán đứng ông chủ của mình. Chính xác, Epiopoulos khoanh tay trước ngực một cách oai vệ, chắc chắn là trông giống hệt bộ dạng của anh ta lúc đứng trước tòa, khi anh ta đang nói những lời buộc tội cuối cùng. Sách vẫn đứng ở ngưỡng cửa và chăm chú nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cô hỏi một câu mà chính Ram cũng đang chuẩn bị hỏi. Và các ông sẽ đưa cho tên vũ công lời đề nghị ân xá để hắn làm thế? Epiopoulos hỏi, cô là ai? Sĩ quan Sách, IAD, đây không phải là một hiện trường vụ án để chuyên viên kỹ thuật như cô đặt câu hỏi. Nếu vậy thì chính tôi là người đang đặt câu hỏi khốn kiếp đó đây, Celito gầm lên. Và nếu tôi không có câu trả lời, tôi e là đích thân ngài thị trường cũng sẽ đặt câu hỏi đó. Chú thích, 70, xin, dù, lòng, thương, nguyên văn là, Hava hát chép kiểu bẫy lồng, dùng thức ăn làm mồi nhử chuột hay chó mèo hoang vào trong lồng. Không làm con vật bị thương hoặc chết, Iliopoulos có cả một sự nghiệp chính trị ở phía trước, Ram dám chắc như vậy. Và nhiều khả năng lại còn là một sự nghiệp chính trị rất sáng lạn. Iliopoulos nói, điều quan trọng là chúng tôi thành công trong việc truy tố Hansen. Trong hai tên thì hắn là kẻ đáng sợ hơn, hắn mới là kẻ có tiềm năng gây ra nhiều mối nguy hiểm hơn. Câu trả lời hay lắm, Del Rey nói, mặt anh ta nhăn nhúm lại vì cáu giận. Nhưng nó chẳng liên quan chó gì đến câu hỏi cả. Các anh định sẽ đề nghị điều gì với tên vũ công nếu hắn đồng ý khai ra Hansen? Tôi không biết, tay công tố viên nói với vẻ lảng trách. Chuyện đó chưa hề được bàn bạc, bóc lịch 10 năm trong một nhà giam cấp độ trung bình, đúng không, Sách lầm bầm. Chuyện đó chưa hề được bàn bạc, Ram đang nghĩ đến chiếc bẫy mà họ đã lên kế hoạch thật chi tiết đến tận 4 giờ sáng. Nếu Percy và Hale được chuyển lúc này, tên vũ công sẽ đánh hơi được ngay. Hắn sẽ chuyển hướng tấn công. Hắn sẽ biết họ đang ở Soham và với những cảnh sát bảo vệ đã được lệnh phải bắt sống hắn, hắn thừa sức lẻn vào trong, thủ tiêu cả Percy và Hale cùng cả nửa tá cảnh sát tư pháp bảo vệ nhân chứng Mỹ rồi thoát ra êm đẹp. Tay công tố viên bắt đầu. Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Ram cắt ngang đột ngột. Anh có chat ở đây không? Tôi đã hy vọng là các vị sẽ sẵn lòng hợp tác. Chúng tôi không hợp tác đấy. Anh chỉ là một dân thường. Nhưng tôi thì không, Celito lên tiếng. Ừ hứ, tôi hiểu, anh ta quay sang nhìn Del Rey nhưng cũng thừa hiểu là không nên mất công hỏi xem viên đặc vụ đứng về bên nào. Tay công tố viên lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi hoàn toàn có thể lấy được chat thông qua chương trình bảo vệ nhân chứng trong vòng 3 đến 4 giờ nữa. Vào sáng chủ nhật ấy à, Ram thầm nghĩ, ừ hứ, chúng tôi sẽ không để họ đi đâu hết, anh nói. Anh muốn làm gì thì làm. Heliopoulos nở một nụ cười trên khuôn mặt béo tròn rất quan liêu của mình. Tôi phải cảnh báo anh rằng nếu như tên hung thủ này bị chết trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm tóm hắn của các anh, đích thân tôi sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban đạn đạo 71 và nhiều khả năng tôi sẽ kết luận rằng mệnh lệnh sử dụng vũ lực sát thương trong một tình huống truy bắt tội phạm lại không được đưa ra bởi một người có chức trách phù hợp. Anh ta nhìn Ram với ánh mắt đầy ý nghĩa. Có thể sẽ nảy sinh những vấn đề về sự can thiệp của cá nhân dân sự vào hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan an ninh liên bang. Điều đó có thể dẫn đến quá trình truy tố dân sự nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn cảnh báo trước cho anh thế thôi. Cảm ơn, Ram làm ra vẻ phấn khởi. Rất lấy làm cảm kích. Khi anh ta đi khỏi, Celito làm dấu thánh. Lạy chúa tôi, Linh anh nghe hắn nói rồi đấy. Hắn nói đến truy tố dân sự mới kinh chứ. Ôi giời đất ơi, nói thật chứ, truy tố nghiêm trọng với chả không nghiêm trọng, cứ làm như cậu bé của chúng ta sợ lắm ấy, Del Rey phụ họa. Tất cả đều cười phá lên vui vẻ, rồi Del Rey vươn vai và nói, gần đây chẳng có chuyện đích nào ra làm sao cả, anh có nghe đến chuyện đó không, Lincoln, về căn bệnh lây lan ấy, thế là thế nào, đã lây bệnh cho khá nhiều tay thời gian gần đây, mấy cậu bé SWAT đã cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu chiến dịch các loại với đủ những chuyện có thể xảy ra nhưng dạo này họ lại bị chứng run ngón tay bóp cò rất dở hơi. Celito, một diễn viên còn lâu mới sánh được với tay đặc vụ, nói bô bô. Các anh cũng thế à, tôi tưởng chuyện đó chỉ xảy ra với mấy tay trong ESU của chúng tôi thôi. Nhưng nghe này, Fred Del Rey Alex Guinness, 72, của lực lượng đặc vụ ngầm lăn lộn trên đường phố, nói. Tôi có cách chữa bệnh rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tự tay loại bỏ những tên vô lại khốn kiếp kiểu như tên vũ công này, cứ hình dung ra hắn đang nhìn chúng ta bằng nửa con mắt. Cách đó bao giờ cũng hiệu quả. Anh mở điện thoại di động của mình, có lẽ tôi sẽ gọi điện cho các cô bé, cậu bé của mình và nhắc họ nhớ liều thuốc đó mới được. Yên tâm, tôi làm ngay đây. Chú thích, 71, Ủy ban đạn đạo, Ủy ban đánh giá tính hợp pháp của việc cảnh sát nổ súng trong quá trình truy bắt tội phạm. 72, Alex Guinness, 1914-2000, diễn viên điện ảnh người Anh, được đánh giá là một trong những diễn viên vĩ đại nhất thế giới trong thế kỷ 20. Cách chương.